Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 508, đây là ta vì ngươi đánh xuống Giang Sơn. Đây là bọn hắn thành lập căn cứ, 4 bỏ 5 lên chẳng khác nào thành lập một cái thị rồi. Bọn hắn làm sao có thể không cao hứng? Đương nhiên, muốn thành lập một tòa thị, còn cần tiếp tục khuếch trương. Mà khuếch trương địa bàn tự nhiên không thể là cái này một ngọn núi. Cho nên Tần Kiêu về sau an bài chính là đốn củi, đem cái này 3 mộc thạch lâm tảng đá đều chặt, mở rộng địa bàn. Không chỉ như thế, bọn hắn còn có thể mở một cái gia công nhà xưởng, đem những này thạch mộc để vào gia công nhà xưởng bên trong tiến hành gia công, sau đó buôn bán. Buôn bán đến tiền để duy trì trọng lực trang bị thiết bị cùng tân phòng phòng kiến tạo. Hình thành tốt đẹp chính là tuần hoàn. Thiên Kiêu đoàn người cảm thấy kế hoạch này có thể đi. Nhao nhao hành động, Thiên Kiêu đoàn nội bộ có không ít con em nhà giàu, thương nghiệp, ông trùm chi tử. Thành lập gia công nhà xưởng rất nhanh giải quyết. Ngay cả nguồn tiêu thụ đều bị Đường Dai Dai 33 công ty nhận tiền bảo hiểm rồi. Một bên khác, Diệp Tiêu Thu cũng chia cắt xong mới video phát hình ra, Tuyệt Địa Cầu Sinh, thứ 10 kỳ, đồng núi cái kia kỳ tiết mục về sau. Tuyệt Địa Cầu Sinh, tiết mục đã có 1 tháng không có đổi mới. Từng cái fan hâm mộ đều đói khát khó nhìn, nếu không phải tiết mục này thật sự không cách nào thay thế. Tăng thêm Diệp Tiêu Thu mỗi ngày tại Thông Bắc phát đẹp trai chiếu, fan hâm mộ lượng to lớn, chỉ sợ sớm đã bị người quên lãng. Kỳ này tiết mục vừa ra, khán giả lập tức chen chúc mà tới. Đệ nhất, tích, làm hình lão công thẻ. Tích, thu thu lão bà thẻ. Tích, lăng thổ hào chó liếm thẻ. Đám người vui sướng đánh lấy thẻ. Trong video, Diệp Tiêu Thu bóng dáng rất mau ra hiện. Lần này chúng ta nhận được quân đội chính thức nhiệm vụ tiến đến khai hoang. Khả năng rất nhiều người cảm thấy cái từ này là ở trò chơi ở trong xuất hiện, dùng để khiêu chiến mới phó bản cái gì. Trên thực tế cái từ ngữ này tại trong hiện thực hàm nghĩa chỉ tại hoang vu nơi bên trên khai khẩn. Nghe nói tại đại hủy diệt trước đó, nhân loại biết mở rộng rãi hoang dã, ở phía trên gieo trồng, từ đó thu hoạch được đồ ăn. Phương pháp như vậy tại bây giờ phế tinh bên trên tự nhiên là không thể nào. Mưa đạn bên trong, vô số người xem bắt đầu gửi đi mưa đạn. Chướng kiến thức, đại hủy diệt trước đó là cái dạng này sao? Ta coi là đồ ăn chính là gieo trồng tại bồn nuôi cấy ở trong đấy. Bằng không chính là săn giết có được. Lúc kia nguyên lực dồi dào, thực vật tại trên đất đều có thể sinh trưởng. Đây là thường thức a, chỉ có ta không biết sao? Ngươi không phải một người, ngươi không phải một người. Cái kia nói thường thức hẳn là đại học lịch sử học đấy, lại hoặc là hệ chiến đấu từng tiến vào không gian trùng điệp. Ta cùng biểu muội nói chuyện này thời điểm nàng đích xác không biết. 3 mộc thạch lâm trong khu nhà cao cấp Tần Kiêu. Trong lòng suy nghĩ đây thật là ngàn năm văn hóa khác biệt. Sau đó, hình tượng nhất chuyển, 3 mộc thạch lâm cũng liền xuất hiện ở mọi người trước mặt. 3 mộc thạch lâm xảo đoạt thiên công, là người bình thường không cách nào tưởng tượng kỳ cảnh. To lớn thạch mộc, vô số thạch trùng ở trong đó sinh tồn. Đặc biệt quy tắc sáng tạo ra nơi này bị đánh hạ độ khó. Kế tiếp, Thiên Kiêu đoàn cứ như vậy trực tiếp rơi xuống, xuất hiện để cho người ta hoa mắt phấn khích đánh nhau. Mưa đạn càng là bay lên, 666, thất thần làm gì, chụp 6A, cơ thao, chớ 6, đều là ngồi, bởi vì chú ý, Tuyệt Địa Cầu Sinh, quá nhiều người, thậm chí theo Tần Kiêu thực lực tăng cường, lại có không ít võ tông. Võ Vương cũng bắt đầu nhìn, Tuyệt Địa Cầu Sinh, huống chi, Thiên Dực quân đoàn ngày đó còn tham dự đi vào, cho nên muốn biết Tần Kiêu bọn hắn đến cùng chuyện gì xảy ra. Thế là nhao nhao đến xem. Cái này xem xét, tất cả mọi người kinh ngạc. Đây cũng quá tùy ý. Khai Hoang tại sao có thể lái như vậy? Ta là hệ chỉ huy tiến sĩ sinh. Luận văn tốt nghiệp viết chính là ba mộc thạch lâm. Ta ngay lúc đó kế hoạch là chặt cây ba mộc thạch lâm cây cối. Chậm rãi thanh lý dị thú. Dự tính trong vòng 10 năm thu phục ba mộc thạch lâm. Đạo sư cho ta cấp S luận văn tốt nghiệp cho điểm. Hiện tại ta nhìn thấy thiên kiêu đoàn chiến tích. Ta có chút hoài nghi nhân sinh rồi. Cùng hoài nghi nhân sinh. Cái này chỉ sợ. Không phải người bình thường có thể làm được a. Cái này hoàn toàn không theo lẽ thường ra bài. Với lại thiên kiêu đoàn người. Sức chiến đấu cũng quá mạnh rồi. Bọn hắn minh xác nhìn thấy. Thiên kiêu đoàn một tái cao cấp võ sư. Liền có thể săn giết màu xanh lam sẫm độ nguy hiểm dị thú. Mà đại võ sư liền có thể ngăn cản màu tím độ nguy hiểm dị thú. Tần kiêu thì càng đừng nói nữa. Một đao một cái, chém dưa thái rau đồng dạng. Không ai có thể ngăn cản. Về sau hình tượng, càng làm cho những người này chấn kinh rồi. Bởi vì sau đó, nơi này thế mà xuất hiện màu cam độ nguy hiểm dị thú. Cấp bậc này dị thú, đừng nói nhân loại bình thường chưa từng gặp qua. Chính là rất nhiều võ tông đều là chưa thấy qua đấy. Cái này dị thú thực lực rất mạnh, cùng tần kiêu chiến đấu cũng làm cho người cảm thấy kinh tâm động phách. Đối phương lực phá hoại cũng to lớn, một cái xoay người liền quét ngang một ngọn núi bao, áp sập vô số thạch mộc, há to miệng rộng liền thiên diêu địa động, một cái hố to xuất hiện, dạng này dị thú nếu như đến nhân loại chỗ ở. Đủ để lật tung một tòa thành thị. Dĩ vãng những này khán giả thấy dị thú mặc dù cường đại, lại lực phá hoại còn lâu mới có được to lớn thạch trùng kinh người. Cái này khiến bọn hắn đều đi theo nơm nớp lo sợ. Nếu như ngươi cảm thấy tuế nguyệt tĩnh tốt, là bởi vì có người thay ngươi phụ trọng tiến lên. Không dám tưởng tượng dạng này dị thú đột nhiên xuất hiện ở tại căn cứ lại biến thành bộ dáng gì? Phế tinh bên trên lại có đáng sợ như vậy sinh vật. Màu cam độ nguy hiểm sinh vật tại phế tinh độ nguy hiểm cấp bậc ở bên trong. Đại biểu là hủy diệt cấp. Một khi xuất hiện nhất định phải lập tức tiêu diệt. Nguy hại phi thường đáng sợ. Bất quá liền tại bọn hắn kinh hồn táng đảm phía dưới. Tần kiêu lại đảo mắt tiêu diệt to lớn thạch trùng. Kết quả lại gặp võ vương đến đây. Về sau, tần kiêu, tức thì bị chia cắt trở thành ma tính giọng nói. Cho ta định, ta đứng yên, đừng dãy giụa, đừng dãy giụa. Chờ ta đoàn đội hấp thu xong đấy. Cái gì người một nhà, cho ta nằm tốt rồi. Nằm tốt, các người đây đều là cái gì mau bệnh. Không đạo đức, không đạo đức. Đến sửa đổi một chút, sửa đổi một chút, sửa đổi một chút. Phối hợp âm nhạc, phối hợp đặc biệt tiết tấu. Một đoạn này lời nói điên cuồng tuần hoàn. Quan sát tiết mục người xem. Tất cả đều cười phun tại đương trường. Kỳ thật hình tượng này cũng thật sự rất khôi hài. Đặc biệt là tần kiêu phóng thích trọng lực lĩnh vực. Bên trong một cái võ vương thế mà chó gặm ăn ngã trên mặt đất. Còn tăng thêm nứt xương thanh thúy phối âm, mặc cho ai cũng biết hắn đụng gãy mũi, đó có thể thấy được tần trung tướng thật sự rất hận người khác đoạt hắn nguyên lực rồi. Đây đã là lần thứ hai a. Thật vì đỉnh tiêm võ giả sinh tồn hiện trạng lo lắng. Đoạt nguyên lực là võ giả tầng cao nhất quy tắc ngầm. Tần kiêu đây coi như là công bố phế tinh xã hội vấn đề. Cứ việc bị vượng vượng dùng khôi hài phương thức biểu đạt ra đến. Nhưng là tất cả mọi người tại đây ma âm tẩy não phía dưới. Vẫn là nghĩ tới rất bao sâu cấp độ nguyên nhân. Từ đó đã dẫn phát các loại thảo luận. Những người này không đợi thảo luận xong. Tiết mục đã tiến hành đến hồi cuối. Chia cắt bên trong. Sơ lược 4 ngày 3 đêm chiến đấu. Sau đó xuất hiện ở mọi người trước mặt. Chính là một tòa đỉnh cấp thành lũy hào trạch. Cái này hoàn cảnh, không khí này, kiến trúc này thật sự là thổ hào phù hợp. Sau đó, Tần Kiêu xuất hiện lần nữa tại trên màn hình. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Lam Hinh, cười nói, lão bà, nhìn thấy không? Đây đều là ta vì ngươi đánh xuống giang sơn. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.